60 đoàn sủng, tiểu tổ tông cửu thiên tuế ngọt ngào và dịu dàng. Chương 159. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người trong thôn mình làm mất mặt đến mức bị bắt quả tang ở thôn Lê Hoa. Sau này ông còn mặt mũi nào để gặp người ở xã nữa. Cả nhà ông Phùng hớn hở đến, nhưng lại bị đánh cho bầm dập khi trở về, và còn đắc tội với đội trưởng của họ. Chuyến đi đến thôn Lê Hoa lần này thực sự là một cơn ác mộng với gia đình họ. Và cơn ác mộng này chỉ mới bắt đầu. Khi mọi người đã rời đi, sân nhà họ Tô mới yên tĩnh trở lại. Bà Tô Lão Thái vội vàng chạy vào bếp để kiểm tra. Kết quả là bếp trống trơn, chẳng còn gì cả, sạch sẽ như thể chuột đã vào khoáng hết. Ngay cả hai cái chậu sành đựng cá cũng biến mất. Bà Tô Lão Thái ngẩn người. Nội ơi, Cửu Nhi đã giấu hết rồi. Lúc này, Tô Cửu với bước chân nhỏ xíu bước vào. Giọng nói non nớt vang lên sau lưng bà. Gì, cháu đã giấu đi à? Nội, nhìn này, Tô Cửu vừa nghĩ, mọi thứ lập tức trở lại chỗ cũ. Bà Tô Lão Thái giật mình, vội vàng nhìn quanh. May quá, ở đây ngoài bà thì không có ai khác. Xương cá trong nhà chính cũng là cháu giấu đi sao? Bà Tô Lão Thái hạ giọng hỏi. Khi Vũ đột nhiên tỉnh dậy từ cơn mê dài, cảm giác bối rối và khó hiểu tràn ngập trong lòng. Đây là đâu? Anh nhanh chóng quan sát xung quanh, nhưng càng nhìn càng mơ hồ. Một căn phòng ký túc xá đơn giản. Nếu anh đã được cứu, thì giờ lẽ ra phải nằm trong phòng bệnh mới đúng. Còn thân thể của mình thì sao? Sao lại không có chút thương tích nào? Ánh mắt anh dừng lại ở chiếc gương trên đầu giường. Gương phản chiếu một khuôn mặt trẻ trung, chừng 17-18 tuổi. Rất đẹp trai, nhưng vấn đề là, đó không phải là anh. Trước đây, anh là một thanh niên chững chạc, hơn 20 tuổi, có công việc ổn định. Còn bây giờ, nhìn thế nào cũng chỉ là một học sinh trung học. Sự thay đổi này khiến anh bối rối thật lâu. Đừng nói với anh rằng phẫu thuật đã thành công. Thân thể và gương mặt đều thay đổi. Đây căn bản không phải là chuyện phẫu thuật hay không phẫu thuật, mà là phép thuật. Anh đã hoàn toàn biến thành một người khác. Chẳng lẽ mình đã xuyên không? Ngoài chiếc gương bày ở vị trí phong thủy không tốt trên đầu giường, anh còn phát hiện ba cuốn sách bên cạnh. Khi anh cầm lên xem, tựa sách làm anh sững sờ. Căn cứ nuôi thú, thực tập viên chăm sóc thú, trang web sắp đóng cửa, hãy tải ứng dụng để nhận những món quà hấp dẫn. Quản thú sư, vốn dĩ xương cá vương vãi đầy đất, nhưng khi bà vừa liếc nhìn, không ngờ mọi thứ đã sạch sẽ như chưa từng có gì xảy ra. Giống như bị liếm sạch bởi con chó. Tất nhiên, nhà họ không nuôi chó. Vẫn là Cửu Nhi của ta giỏi nhất, nhưng nhất định không được để ai phát hiện. Biết chưa, bà Tô Lão Thái dặn dò Cửu Nhi. Nếu sức mạnh của Cửu Nhi bị lộ, có thể mọi người sẽ coi bé như quái vật, thậm chí có thể bắt bé đi. Trên đời này, lòng người là thứ dễ thay đổi nhất. Bà không thể để Cửu Nhi gặp nguy hiểm như vậy. Nội yên tâm, Cửu Nhi sẽ cẩn thận. Tô Cửu hứa chắc chắn, nếu thật sự bị phát hiện, bé cũng đã có rất nhiều cách để đối phó. Cánh cổng nhà họ Tô được Tô Hướng Nam cột chặt lại. Ông nhìn chằm chằm vào bức tường cao, luôn cảm thấy không an toàn. Cách chương